Buta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Anh ở bên đây nè. Nó nhìn thấy con bạn mình đang ngồi gọi thì liền chạy lại, vừa ngồi xuống chưa kịp giải thích gì thì đã bị con bạn tra khảo rồi. Tiểu Anh nói mau đi đâu bây giờ mới đến, biết tớ đợi cậu lâu lắm không hả? Hả, nhìn chị anh nhà ta bằng ánh mắt hình sự tóe lửa. Nhìn thấy Sam đang giận dữ thì liền sử dụng chiêu cũ. Làm lũng ý mà, nó lại lay tay Sam rồi nói. Sam ơi Sam à, bà bớt giận kẻo không sinh nữa, giờ tôi có lý do mà. Rồi nó kể hết lại cho Sam nghe, còn Sam thì ngồi cười cái con bạn rất chi hậu đậu của mình. Nó nhìn Sam cười nó tức không làm gì được, quay ra gọi cho mình cốc nước uống cho bỏ tức. Bây giờ hắn cũng đã đến chỗ đối tác của mình. Chibi giới thiệu thêm nha. Ngô Ngọc Quân IQ cũng khá bất ngờ nha, nhà cũng khá dã, đang hợp tác làm ăn với công ty con nhà hắn lên cũng thân chun chút, và cũng là bạn của nó do học cùng trường mà. Do thân mật nên Long, em, Quân coi nhau như bạn bè. Quân đang đợi hắn trong nhà hàng không sang trọng nhưng cũng rất lịch sự. Long cậu đến rồi à, sao hôm nay bạn tôi tới muộn thế này? Quân hỏi, Long bắt đầu kể lại cái vụ lúc nãy cho Quân nghe. Quân nghe xong cười ha hả, Long của chúng ta hôm nay sao thế nhỉ? Long nghĩ lại vụ việc vừa nãy nên càng điên hơn. Tớ cũng muốn biết làm sao nhỏ đấy qua được ải Mỹ năm đấy chứ, tự nhiên con nhỏ sao chổi làm đổ hết cà phê lên cái áo mới mua của thiếu gia. Chibi, anh ơi đối tác của anh đâu? Long, he he anh nói cho mày biết nhé, thực ra anh đi gặp thằng bạn, nhưng cũng đâu có sai, nhà nó là đối tác làm ăn của nhà anh mà sao mi nhiều chuyện vậy, biến cho anh nói chuyện. Chibi, dạ em biến ạ, con nhỏ này thế nào xinh không mày? Long, tao tưởng mày bảo thích con nhỏ nào cơ mà, vậy mà nghe tao nhắc đến gái cái mắt sáng trưng như cái đèn ô tô vậy. Quân nghe vậy đỏ mặt ngượng, ô cầm ha, nhưng thích thì cứ thích, hỏi thì cứ hỏi thôi. Long, mày nói cũng có lý, rồi gọi cho tao cốc nước rồi tao nói tiếp. Quân liền gọi cho Long cốc nước, rồi nước đây, mày uống đi rồi nói cho tao nghe. Long uống nước xong nói một câu rất chi là có duyên. Sorry bạn hiền nha, tớ bực con nhỏ đó cố nên không để ý. Quân tí sặc nước vì câu nói có duyên đó. Cái gì mày đừng có giỡn mặt với tao nha, tội nghiệp tao. Long cười hi hi, ấy anh em mình mà bình tĩnh đâu còn có đó. Thịt chó nó có mắm tôm, thực ra con nhỏ đó bình thường thôi không có gì đặc biệt lắm mà, nhỏ đó tao thấy hậu đậu lắm, lại còn. Cái này là anh nhớ đến cái cách nó trêu anh khi anh đã bỏ đi, ảnh này biết vì anh nhìn vào cái gương chiếu hậu của xe máy để gần đấy nên thấy những hành động đấy của nó mà không cần quay đầu lại. Quân thấy Long nói đến đó thì cứ tủm tỉm cười nên sốt ruột hỏi. Lại còn làm sao, Long, dễ thương, Quân không nghe rõ nên hỏi lại. Là sao, Long giật mình tỉnh mộng khi Quân hỏi lại. A ca không có gì, Quân đăm chiêu nhìn Long rồi phán một câu xanh rờn. Mày đang thích cái con nhỏ đó hả? Người Việt Nam sinh mà còn hiền dịu nết na. Cái này có tân bốc cúa không? Long bị Quân nói trúng tim đen thì liền chuyển đề tài. Thôi đi mày, tao về Việt Nam lần này chủ yếu là mở rộng thị trường ở thôn quê. Chứ ở thành phố công ty nhà tao cũng mở vài chi nhánh rồi. Quân gật gù hiểu ý. Rồi mày tính sao, Long, ở nhà mày là đối tác làm ăn với nhà tao, với lại mày quen địa hình ở đây thì mày giới thiệu cho tao khu đất nào tốt cho tao đỡ phải đi tìm, còn thời gian để. Hắn nháy mắt với Quân, Quân liền hiểu ý cười hì nói. Để đi đập phá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.